Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiền nhị phu nhân đang nói chuyện với tiền đại phu nhân. Đại tẩu, trước kia ta còn tưởng A Trực nói mình biết y thuật là nói đùa. Bây giờ xem giai thuật của hắn có lẽ thật sự không tệ. Trường sinh từ ngày nào cũng đến chỗ hắn, uống thuốc hắn kê, thân thể đã tốt lên rất nhiều. Trước kia bọn họ đã mời rất nhiều đại phu. Những đại phu đó hầu như đều tuyên án tử cho tiền trường sinh, nói hắn sống không được bao lâu. Trước năm mới, tiền phú quý gửi thư cho họ, bảo họ đưa tiền trường sinh rời khỏi nhà họ tiền, đến huyện Sùng Thành tìm Lê Thanh Chấp. Lúc đó tiền nhị phu nhân đã khóc rất nhiều. Con trai bà ngày nào cũng được nuôi dưỡng trong nhà, thân thể vẫn không tốt, thỉnh thoảng lại bệnh một trận, đường đi về phía nam xa xôi này, còn phải gặp kẻ cướp. Con trai bà e là không sống đến được huyện Sùng Thành. Tiền nhị phu nhân đối với nhà tiểu cô, kỳ thực có chút khó chịu. Tuy biết không thể trách nhà tiểu cô, nhưng nếu nhà họ tiền không có mối thân thích này, hoàn toàn có thể an ổn sống ở quê nhà. Cha mẹ chồng bà bây giờ có lẽ vẫn còn sống, chồng bà cũng sẽ không bị què chân. Sau khi được thông báo phải đi về phía nam, tâm trạng khó chịu của bà càng thêm mãnh liệt. Nếu con trai bà xảy ra chuyện trên đường đi, bà nhất định sẽ hận chết nhà tiểu cô. May mà con trai bà không sao. Con trai không sao, tiền nhị phu nhân bắt đầu tính toán những chuyện khác, ví dụ như bà có lẽ có thể để Lê Thanh Chấp cho một đứa con trai làm con nuôi cho con trai bà. Lý Triệu đã được minh oan, thậm chí còn trở thành vị quan tốt được mọi người ca ngợi. Nghĩ sâu xa hơn, nếu nhà họ tiền vẫn ở quê nhà, không mời được đại phu giỏi, nói không chừng con trai bà đã mất mạng. Oán khí trong lòng tiền nhị phu nhân tiêu tan không ít, khi đối mặt với Lê Thanh Chấp, thái độ cũng rất nhiệt tình. Khoảng thời gian này, thấy con trai ngày một khỏe mạnh, bà càng nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Tiền đại phu nhân nghe tiền phú quý nói chuyện Lê Thanh Chấp luôn muốn chữa trị vết thương ở eo cho ông. Tiền phú quý cảm thấy Lê Thanh Chấp không chữa khỏi được vết thương ở eo của mình, nhưng cũng cảm thấy Lê Thanh Chấp có hiếu tâm, nên không ngăn cản. Còn chuyện của tiền trường sinh, Lê Thanh Chấp chắc chắn sẽ không hại tiền trường sinh, tiền phú quý rất yên tâm về điều này. Tiền đại phu nhân nói, nếu thật sự có tác dụng, vậy thì tốt quá. A Trực có giúp lão tiền chữa trị vết thương ở eo, biết đâu thật sự có thể chữa khỏi. Tiền nhị phu nhân nói, nhất định được. Tiền đại phu nhân lại nói, chúng ta đến đây cũng đã được một thời gian rồi. Ngày mai chúng ta cùng đến Kim Diệp Tú Phường, làm quen với Tiểu Diệp nhé. Sau này cũng có thể qua lại với nhau. Tiền nhị phu nhân lập tức đồng ý. Tiền nhị phu nhân thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhọn. Lúc tiền đại phu nhân mới gặp bà còn có vẻ yếu đuối mỏng manh. Lúc đó tiền đại phu nhân có chút lo lắng, sợ bà khó chung đụng. Những tiểu thư khuê các mà bà từng tiếp xúc đều khinh thường thương nhân, còn thích nói vài câu thơ văn gì đó. May mà tiền nhị phu nhân không phải người như vậy, tuy bà biết chữ, nhưng không thích đọc thơ từ, ngược lại thích ăn đủ loại mỹ thực, có chút lười biếng lại có chút tham ăn. Đáng tiếc tiền trường sinh thân thể không tốt, tiền nhị phu nhân cả ngày vùi đầu chăm sóc con trai, cũng không có tâm trạng đi tìm kiếm mỹ thực. Nhưng gần đây thân thể tiền trường sinh đã tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền nhị phu nhân mỗi ngày đều sai người đi mua đồ kho của Tuyệt Vị Trai, lại khiến bản thân béo lên một chút. Hai chị em dâu đang nói chuyện, một chiếc thuyền lặng lẽ tiến vào sân, tiền phú quý đến. Tiền phú quý sau khi xuống thuyền, nhìn thấy cách ăn mặc của tiền đại phu nhân, liền ngẩn người. Phu nhân nàng, sao lại ăn mặc như vậy? Tiền phú quý thời trẻ từng đọc sách, còn muốn thi tú tài, nên nhà họ tiền không vội vàng cưới vợ cho ông. TB xe mãi đến khi ông hơn 20 tuổi, quyết định từ bỏ khoa cử không đọc sách nữa, nhà họ tiền mới bắt đầu tìm người mai mối cho ông. Tiền đại phu nhân cả ngày quanh quẩn bên nhà họ tiền, ai cũng biết rõ tâm ý của bà, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Tiền đại phu nhân cuối cùng cũng được gả cho tiền phú quý như nguyện. Mà lúc đó, tiền đại phu nhân mới 15 tuổi, còn tiền phú quý đã 22 tuổi. Tiền đại phu nhân nhỏ hơn tiền phú quý 7 tuổi, năm nay 43 tuổi. Tiền phú quý tướng mạo anh tuấn, trông cũng trẻ trung, tiền đại phu nhân vì muốn xứng đôi với ông, trước kia luôn ăn mặc trẻ trung. Bà không sinh con, nhà họ Tiền lại rất giàu có, nên cũng không quá già dặn. Tiền đại phu nhân tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng trông lại như phụ nữ 30 tuổi. Ngược lại là Tiền nhị phu nhân, vì phải lo lắng cho con trai nên có phần già dặn, trông còn già hơn cả Tiền đại phu nhân. Nhưng Tiền nhị lão gia cũng già dặn hơn Tiền phú quý, nên vợ chồng hai người cũng không nói gì nhau. Nhưng hôm nay, Tiền đại phu nhân mặc quần áo già dặn, trên đầu còn buộc khăn trán. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nếp nhăn vẫn rất ít, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bà đã già đi rất nhiều. Tiền phú quý có chút không quen, Tiền đại phu nhân nói, ta sắp làm bà nội rồi, tự nhiên không thể ăn mặc như trước kia nữa. Bà định đi làm quen với Kim Tiểu Diệp, gặp Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Nếu bà ăn mặc quá trẻ trung, làm sao có thể để Kim Tiểu Diệp gọi bà là tỷ tỷ được. Bà còn phải dỗ dành Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao gọi bà là bà nội. Nói đến, những người cùng tuổi với bà, rất nhiều người đã làm bà nội hoặc bà ngoại rồi, họ đều ăn mặc như vậy. Tiền phú quý, ông có nên ăn mặc già dặn một chút không? Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Tiền phú quý gọi Tâm Phúc đến, bảo Tâm Phúc đi tìm Lê Thanh Chấp và Tiền Trường Sinh. Bảo bọn họ nhanh chóng đến đây, ông có chuyện quan trọng muốn nói với Lê Thanh Chấp. Biết Tiền phú quý đến, Lê Thanh Chấp xách gà của Tiền Trường Sinh, dẫn Tiền Trường Sinh đến nhà họ Tiền. Tiền Trường Sinh từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, cũng chưa từng nuôi thú cưng. Hắn khá cô đơn, đối với con gà con mình ấp ra, liền yêu thương hết mực. Lê Huynh, Trường Mệnh và Bách Tuế thích ăn kê nhất. Chúng có màu vàng, kê cũng có màu vàng, cứ mổ một cái. Tiền Trường Sinh khoa tay múa chân, còn muốn tự mình xách cái giỏ tre đó. Lê Thanh Chấp không cho, thân thể của Tiền Trường Sinh tuyệt đối không thể so với hắn. Cái giỏ tre này đối với Tiền Trường Sinh có chút nặng. Đang đi, Lê Thanh Chấp đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Hủ Nương đang cười rất dịu dàng với hắn. Thẩm Hủ Nương chạy đến. Xin chào, ta mới đến huyện Sung Thành, muốn hỏi đường. Lê Thanh Chấp nhìn Thẩm Hủ Nương với vẻ mặt không nói nên lời. Người không phải vẫn luôn sống ở huyện Sung Thành sao? Thẩm Hủ Nương sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta mất mặt lớn ở chỗ Lê Lão Căn, hận Lê Lão Căn, liền muốn trả thù. Còn về cách trả thù, nếu nàng ta có thể làm thiếp của Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp tuổi tác cũng sắp xỉ Diêu Chân Phú, nàng ta đã có thể nắm được Diêu Chân Phú, biết đâu cũng có thể nắm được Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp này suốt ngày ở nhà đọc sách, chưa từng trải sự đời. Lê Thanh Chấp lại nói, Diêu Chân Phú là hàng xóm nhà ta, trước kia ta từng thấy hắn ở cùng ngươi. Nhà bọn họ bán 4 mẫu ruộng cho ta, mới đủ 100 lượng bạc mà ngươi muốn. Lê Thanh Chấp rất không khách khí, thấy Thẩm Hủ Nương cứng đờ người, hắn mặt không đổi sắc bước tiếp. Lê Huynh, đây là ai? Tiền Trường Sinh hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút, kể cho Tiền Trường Sinh nghe chuyện của Diêu Chấn Phú và Thẩm Hủ Nương. Tiền Trường Sinh tuổi tác cũng sắp xỉ Thường Chiêm. Thường Chiêm trải qua cảnh nhà tan người mất, nhanh chóng trưởng thành, bây giờ đã có thể tự lập, nhưng Tiền Trường Sinh, hắn kỳ thực rất non nớt. Lê Thanh Chấp cảm thấy xét về tuổi tâm lý, hắn có lẽ cũng tương đương với Cẩu Anh. Cũng đến lúc để hắn hiểu biết một chút về thế giới bên ngoài rồi. Tiền Trường Sinh nghe mà ngẩn người, mắt ngày càng sáng. Còn nữa không, Lê Thanh Chấp ngẩn người, rồi lại kể cho hắn nghe một số chuyện khác. Ví dụ như Diêu Chấn Phú suốt ngày ở nhà không chịu làm việc, ví dụ như Thẩm Hủ Nương quyến rũ cha hắn muốn làm mẹ kế của hắn. Tiền Trường Sinh kinh ngạc, hắn có cảm giác như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Trước kia hắn chưa từng nghe qua những câu chuyện như vậy. Lê Thanh Chấp nhìn thấy vẻ mặt của Tiền Trường Sinh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước kia Lê Lão Căn khoe khoang trước mặt Tiền Trường Sinh, Tiền Trường Sinh đều nghe rất say sưa. Đứa nhỏ này thích nghe chuyện phiếm. Sau khi Lê Thanh Chấp kể xong chuyện của Diêu Chấn Phú và Thẩm Hủ Nương, đã đến nhà họ Tiền. Tiền phú quý đã hơn 10 ngày không đến huyện Sùng Thành, nhìn thấy cháu trai đen đi một chút, trông anh tuấn hơn rất nhiều, ông lộ vẻ vui mừng, khích lệ vài câu. Sau đó ông dẫn Lê Thanh Chấp đến thư phòng. Lê Thanh Chấp thấy Tiền phú quý vẻ mặt vui mừng, mỉm cười hỏi. Cữu cữu, đã xảy ra chuyện tốt gì vậy? Tiền phú quý nói, A Thanh, trước kia ta bày vài cái bẫy, lấy được không ít tiền từ Dụ Long Thương Hành. Dụ Long Thương Hành lúc đầu không nghi ngờ ta, nhưng sau đó lại nghi ngờ ta. Cách chương.